Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 596, chương 602, một ngày này những cái kia người quen đang suy nghĩ gì? Lâm Châu, thành phố ngoại ô thành phố. Hơn 3 năm trước, cũng chính là kinh tế thị trường địa vị vừa mới xác lập năm 1992. Nơi này từng có một nhà thuê tại dân trong phòng Hà Thị Nguyên vật liệu thêm công tác phường. Hơn 3 năm về sau, Hà Gia Tác Phường đã là một nhà có chút quy mô mà lại sinh ý thịnh vượng thêm nhà xưởng. Chính thức tên lấy gọi là Hoa Sen Gia Công Nhà Máy. Nhà máy ông chủ gọi Hà Lão Yên, có 2 đứa con trai. Hoa Sen là nhà hắn tiểu nữ nhi tên. Hơn 3 năm trước lần đó, tự nhận đa mưu túc trí Hà Lão Yên bị một cái tầm mắt cây kim lớn tiểu tử cái hố được rồi. Ngốc không cứ thế trèo lên mất đi tốt đẹp kiếm tiền cơ hội không nói, còn rơi xuống chính mình cô nương thật lâu oán trách. Lại nói sau này nhà máy sở dĩ lấy con gái tên, hơn phân nửa nguyên nhân liền là làm cha vì nịnh nọt. Thế nhưng quay đầu ngẫm lại, kỳ thật đúng là tiểu tử kia cho lúc ấy khốn quẫn Hà Gia Tác Phường một con đường sống, đưa cho Hà Lão Yên lập nghiệp cất bước giai đoạn khó được nhất hai dạng đồ vật: thanh danh cùng khách hàng. Điểm này Hà Lão Yên trong lòng một mực là rõ ràng, cho nên 3 năm này đối người kia mặc dù đề cập nhất định mắng, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là cảm kích càng nhiều. Chưa hôm nay, một bộ da dày, quần tây, ngắn tay áo sơ mi thêm cà vạt, Hà Lão Yên tựa ở trên ghế nằm, nghe động tĩnh, lặng lẽ sờ nắm che tại tờ báo trước mắt chuyển xuống tới. Nhìn trộm nhìn một chút bây giờ đã 18 tuổi tiểu nữ nhi Hà Liên Hoa. Con gái đang lên mặt thanh từ chén pha trà cho hắn. Hoa Sen a, ân, nhìn qua rồi. Hà Lão Yên lung lay trong tay báo chí, sạt tán phét vang, theo con gái vẻ mặt bên trong. Hà Lão Yên biết nàng xem qua, ngồi dậy chỉ báo chí nói. Hoa Sen ngươi xem, cha lúc trước nói không sai chứ. Tiểu tử này hắn chơi đường lối hắn cũng không phải là cái chính nhân. Còn xét đánh đâu, hắn làm sao không làm Long Vương ra đi à. Đầu heo thịt ăn đủ, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Hà Lão Yên dừng lại, bởi vì Hà Liên Hoa gác lại phích nước nóng, trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nào, thế nào, người ta đều lo lắng gần chết, cha ngươi còn nói ngồi châm chọc. 18 tuổi Hà Liên Hoa đang khi nói chuyện hốt hoảng vẫn là lúc trước cái kia trên lầu nghe tiếng liền đi ra hô, triệt ca ngươi đã đến, chờ ta một chút mặc quần áo váy. 15 tuổi tiểu nữ hài ngoặc kép, cái kia cha ý tứ chẳng phải muốn nói với ngươi, mày nhờ ta Hoa Sen lúc trước không cho hắn thông đồng đi nha. Hà Lão Yên tự nhiên không phải thật sự hận Giang Triệt, trông mong hắn không may, chỉ là nghĩ mượn trước cơ bình nhiều năm việc nhà, liền còn nói, nhìn một cái, còn trách cha không? Hà Liên Hoa không lên tiếng, chỉ đem bờ môi vểnh lên một thoáng, bưng lên chén trà bằng sứ xanh quay người, soạt một tiếng. Dứt khoát, liền đem tự tay vừa ngâm tốt trà Long Tình, liền nước trà mang lá trà, đều cho đổ. Ôi, đây chính là chân chính Long Tình trà mới. Hà Lão Yên đau lòng một tiếng, về sau muốn uống chính mình ngâm. Hà Liên Hoa, soạt một tiếng nắm chén trà thả lại trên bàn, quay người tức giận nhanh đi mấy bước, lại quay đầu, ủy khuất thêm gấp nói, ai còn oán ngươi rồi, lại ta lại không đi tìm hắn, biết ta cũng không có đi, ngươi liền không thể trông mong hắn điểm tốt. Nói xong quất một thoáng mũi, cẩn thận hắn là thật, răng rắc, hừ. Bây giờ đã là tiểu gia bích ngọc giống như Hà Liên Hoa nói xong ống quần viền rộng mà mang gió. Vạn người đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Lão Yên đành phải cười khổ. Suy nghĩ một chút, mặt mày giãn ra, nhà của ta Hoa Sen hiểu chuyện. Hắn vẫn cho là con gái là không biết làm sao đi tìm đâu. Lại nguyên lai chỉ là không có đi tìm. Lúc trước khóc nhè oán cha tiểu Liên Hoa lớn lên, ngẫm lại cũng thế. Lúc ấy nghi ra quả Mỹ chiến tranh, thường ngày tiết kiệm con gái đột nhiên mở miệng muốn mua cái này, lại muốn mua cái kia, nguyên lai trong lòng đều nắm chắc, càng có phần hơn tắc. Tốt, nhà của ta hoa sen cuối cùng sẽ không bị cái kia hèn mặt chậm trễ. Thật là một cái hèn mặt a. Còn có, lại nói ngươi chiến tranh lúc ấy. Chính ta, lại ta biết, có thể chi sử dụng được ngươi. Đều là dùng tiền ngươi đứng lại bên này a. Tiểu tử thúi, vậy mà thật chiêu xong liền né. Cao trèo không lên rồi. Nhưng ít ra không thẹn với lương tâm. Hà lão yên bản thân đích thì thầm một tiếng. Suy nghĩ lại một chút. Bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Hướng ngoài cửa hô. Yên tâm a hoa sen. Cái kia hèn mặt tinh lắm. Sợ chỉ có hắn lại tính toán người khác. Lấy ở đâu đừng người mưu hại phần của hắn nha. Cũng không dùng thay hắn sầu. So ra mà nói. Trà Liêu người là thật không thế nào lo lắng. Bọn hắn chỉ là có chút kinh ngạc. Sau đó liền quyết định tin. Trà Liêu người đối Giang Triệt mù quáng tín nhiệm vốn là không thể nói lý. Mà tại nghi ra quả Mỹ giao phong một lần kia về sau. Càng biến đến không cách nào dung chuyển. 10 tuổi Khúc Đông Nhi lúc này đã chuẩn bị xuống nửa năm đi bên trên trung học. Một điểm cuối cùng thời gian. Thường ngày liền ở tại nhà chính mình nhìn một chút sách. Mơ u oa cùng đậu quan mấy cái theo ngoài viện chạy vào. Đông Nhi, đậu quan thở hổn hển gọi nàng. Khúc Đông Nhi quay đầu. Giang lão sư không có việc gì a? Không biết a. Thế nhưng vừa rồi Hạnh Hoa thẩm đường đã nói. Nếu là thật có sự tình cho phải đây. Thật có sự tình, cái kia hỗn đản là có thể chạy trở về Trà Liêu. Người cứ nói đi Đông Nhi. Ai? Khúc Đông Nhi con mắt lóe sáng một thoáng. Suy nghĩ một chút, nghiêm túc lên đầu. Đúng vậy a, vậy thật là tốt, thế nhưng là không thành a. Hạnh Hoa thẩm sợ là muốn thất bại. Nàng nói xong có chút tiếc nuối bộ dáng. Cũng không biết mình đường bên trên nói thầm lời đã bị bọn nhỏ nghe qua. Nghị luận lên, Hạnh Hoa thẩm một mình đi ra ngoài qua sông Nam Quan. Một bên hướng lão thôn trên núi đi. Còn vừa nghĩ đến sáng nay nghe nói tin tức. Ôi, con của ta, chấm ngoặc kép, hối hận, Hạnh Hoa thẩm hối hận lớn. Cái gì sét đánh trời mưa, nàng không quan tâm. Nàng liền nhớ kỹ người nói Hàn Lập đại sư đập bả vai bao sinh nhi tử. Vỗ một cái chuẩn, đập người khác đều chuẩn. Vậy hắn bản thân đâu? Khẳng định càng không cần phải nói. Lên dốc, ngồi dậy, Hạnh Hoa thẩm ngẩng đầu nhìn đất đá trôi sau đã chữa trị. Lúc trước dùng tới sung làm thôn nhỏ cái nhà kia, lại một cái nào đó cửa sổ nhỏ. Sớm biết, lúc ấy liền không nghe hắn nói cái gì phá đạo lý. Hạnh Hoa thẩm tức giận mắng một tiếng. Cẩn thận, thanh âm không dám lớn. Bởi vì nàng chuyện này nếu là dò dỉ ra đi. Đại khái liền là thôn Trà Liêu sử cao nhất kinh thiên đại bí nghe. Nhớ ngày đó, nàng thế nhưng là cõng người cả thôn. Nửa đêm sờ môn đi dậy qua tiểu tử kia Trà Liêu thổ ngữ. Nàng đều lên giường. Đến muộn, Hạnh Hoa thẩm nghĩ đến lúc đêm khuya. Làm Trà Liêu vận chuyển đội trưởng Mã Đông Cường cũng không nghĩ như vậy. Hắn lúc này đang một mình ngồi xổm trong sân. Tại hắn năm đó bộ kia bây giờ đã bị coi như lịch sử di vật văn hóa phá máy kéo bên cạnh. Yên lặng hút thuốc, khí công đại sư a. Mã Đông Cường nghe nói tin tức này về sau lập tức nhớ tới một sự kiện. Lúc trước, Giang Triệt đã từng dùng đùa giỡn khẩu khí nói với hắn lên một môn khí công. Gọi sắt háng công, gọi hắn có thể tìm tới luyện một chút. Luyện một chút sao? Không muộn a. Gần đã qua một năm đã càng ngày càng lực bất tòng tâm. Mã Đông Cường cúi đầu nhìn một chút đũng. Quần, một hồi sợ hãi, lại một hồi xoắn suýt. Xong, không, là Hàn Lập đại sư gọi ta luyện a. Khánh Châu, 16 tuổi, thân cao 1m84, lần thứ nhất bị đội tuyển quốc gia chiêu mộ thử huấn. Mặc dù chỉ là mang theo bồi quốc gia nữ đội luyện một chút, Chu Ánh Y nguyên đeo lên dây đỏ tay xuyên, vui vẻ đến khóc một đêm. Nàng nhớ kỹ đâu, muốn đánh áo vận hội, cầm kim bài, đến lúc đó, Giang lão sư sẽ đến. Ân, 2000 tại Sydney, 204 ở đâu nha? Giang lão sư, ách, Hàn Lập đại sư, có phải hay không bay tới a? Chuyện hay của tháng. Hài hước,